Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 963, uống say. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trong tiết mục Hashimoto Kana không giữ lại chút nào liền nói. Gia chân phàm là tim mình trong mắt vương tử hình tượng. Cái này làm cho rất nhiều mong đợi chân phàm cùng Hashimoto Kana vương tử cùng công chúa có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ người cảm thấy hưng phấn. Ở trên mạng hưng phấn ồn ào một đêm. Sau đó ngày thứ hai là được tất cả trang web lớn điểm nóng tựa đề vương tử cùng công chúa tình yêu. Được rồi, đây chẳng qua là người Nhật Bổn y. Quay xong tiết mục phỏng vấn, mỗi một người nên làm mà vẫn là đi làm gì. Chẳng qua là tối ngày hôm qua có một người phụ nữ nhìn cái này TV tiết mục phỏng vấn sau đó ngơ ngác làm một đêm. Sáng sớm đi khách sạn lúc làm việc, liền bị các đồng nghiệp giễu cợt. Mỹ Trì Cúc Tử cảm giác được mình trong lòng có chút vắng vẻ. Vốn là nàng không muốn để ý, nhưng là càng không để cho mình để ý, thì càng để ý. Vương tử cùng công chúa ở cùng một chỗ, mà mình chẳng qua là cô bé lọ lem à. Vương tử tốt nhất phối ngẫu hẳn là công chúa à. Hashimoto Kana chính là công chúa, mà mình là cô bé lọ lem. Mình không có thủy tinh giày, cũng không có thể cung cấp mình ngắn ngủi sử dụng xe ngựa sang trọng đi tham gia vương tử vũ hội. Nàng không thể cùng vương tử ở trong sàn nhảy phiên phiên khởi vũ. Trong lòng vô cùng ảm đạm, Mỹ Trì Cúc Tử quyết định không để cho mình lại nhớ người này. Nàng không ngừng cảnh cáo mình, đây chỉ là một phi thường hư ảo sự việc, chẳng qua là tồn tại ở phim hoạt họa bên trong sự việc. Quên hắn là tốt. Nàng níu chặt quả đấm, âm thầm là mình kêu cố gắng lên khẩu hiệu. Dòng dã một ngày, nàng cũng không có tâm tư gì. Lúc làm việc liền ngây ngẩn ngẩn người, thiếu chút nữa bị quản lý bắt. Lại đang hướng cà phê lúc này thiếu chút nữa đem cà phê vẩy vào đồng nghiệp trên người. Còn có càng kỳ quái hơn chính là, điện thoại di động cũng quên ở phía trước đài. Lại có thể cầm hướng khách đuổi theo. Nói là khách quên điện thoại di động, người ngày hôm nay rất không có ở đây trạng thái. Mấy ngày nay đều là, người rốt cuộc là làm sao rồi? Nếu không rồi mời một lần giả đi, nếu như là bị bệnh lời nói. Các đồng nghiệp nhìn thấu Mỹ Trì Cúc Tử lòng không bình tĩnh. Có chút bận tâm nói với nàng nói, luôn là như vậy, sớm muộn sẽ bị xã trưởng phát hiện, đến lúc đó cũng sẽ bị đuổi. Thật xin lỗi cho các ngươi thêm phiền toái. Mỹ Trì Cúc Tử chỉ là nói xin lỗi mà nói, nhưng không chút nào cái gì đổi cái nhìn. Gặp nàng như vậy, các đồng nghiệp cũng chỉ tốt lắc đầu, không khuyên nữa nàng. Thật vất vả chịu đựng đến giờ tan việc, Mỹ Trì Cúc Tử đổi quần áo, từ trong khách sạn đi ra, cõng mình tiểu đề túi. Nàng váy mới vừa che ở đầu gối, ước chừng xem bắp chân của nàng, liền tỏ ra rất thon dài. Đường vòng cung yêu Mỹ, còn có trắng nõn da thịt, cũng cho thấy mị lực của nàng. Hắc, em gái nhỏ, ngươi là học sinh sao? Bỗng nhiên một cái gầy nhom ông cụ hơn 60 tuổi tử, quần áo truyền thống Nhật Bản kimono xuất hiện ở trước mặt nàng. Nheo mắt lại nhìn Mỹ Trì Cúc Tử, cười hì hì vừa nói, ngươi là sinh viên sao? Có hay không thẻ học sinh? Ta là cái quay phim. Ta muốn tìm một người sinh viên đại học người mẫu. Ta xem vóc người của ngươi rất tốt. Có thể làm ta người mẫu sao? Ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Người này ngăn cản Mỹ Trì Cúc Tử đường. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải học sinh. Mỹ Trì Cúc Tử hướng về phía lão đầu này hơi cúi đầu một cái. Liền dự định từ hắn bên người đi tới. Nơi nào biết lão đầu này cũng chưa từ bỏ ý định. Lại ngang hoành thân thể, ngăn cản Mỹ Trì Cúc Tử đường, tiếp tục cười hì hì đánh giá Mỹ Trì Cúc Tử mặt. Dáng dấp rất tốt, làm ta người mẫu đi, không phải học sinh cũng được, đây là ta danh thiếp, ta là cái rất giỏi quay phim, gần đây ở vỗ cô gái hàng loạt tấm ảnh, ta xem ngươi đặc biệt phù hợp trong lòng ta tiêu chuẩn, sẽ không trễ nãi ngươi thời gian rất dài, 2 tiếng là đủ rồi. Ta có thể cho ngươi số này thù lao. Lão đầu vừa nói đưa ra 2 cái đầu ngón tay. gầy đét đầu ngón tay trên không trung quơ quơ. 20.000 đồng yên. Như thế nào? 20.000 đồng yên dĩ nhiên không coi vào đâu. Đối với giống vậy học sinh em gái mà nói có thể là đủ rồi. Bởi vì là những học sinh này em gái để cho những thứ này tự cho rằng là quay phim lão đầu tử vỗ hấp. Dẫn tấm ảnh, cũng chính là cái giá này cách. Các nàng chủ yếu là kiếm ít tiền lẻ. Dù sao chẳng qua là vỗ hấp dẫn tấm ảnh mà thôi. Nếu như muốn lộ điểm mà nói, vậy thì phải thêm tiền. Giá cả sẽ từ 20.000 đồng yên trực tiếp nhảy đến 50.000 đồng yên. Nếu như còn muốn quay phim lên giường tấm ảnh hoặc là video, giá cả thì sẽ từ 50.000 đồng yên nhảy đến 100.000 đồng yên trở lên. Có học sinh đã từng ra giá 200.000 đồng yên. Cái này tương đương với một cái nghề nghiệp nữ y giá tiền. Thật xin lỗi, ta không làm những chuyện này. Ta phải về nhà. Thật xin lỗi. Mỹ Trì Cúc Tử hay là đối lão đầu tử khom người cúi người. Muốn lần nữa đi vòng lão đầu tử, nhưng là vừa bị lão đầu tử ngăn cản. Rất hiển nhiên lão đầu tử này cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn ánh mắt quả thật không tệ. Mỹ Trì Cúc Tử tại Nhật Bản coi như là hiếm có mỹ nữ. Bởi vì là chẳng qua là hóa đồ trang sức trang nhã. Nhìn như xinh đẹp loại này càng thêm có thể đánh động lòng người. Không không không, tiểu thư xinh đẹp, ngài quả thật đặc biệt thích hợp làm người mẫu. Vóc người của ngươi tốt như vậy, không được lãng phí trời cao cho ngươi tốt như vậy điều kiện. Nếu như ngươi không để cho ngươi xinh đẹp cùng toàn thế giới cùng hưởng mà nói, đây chính là ở phạm tội. Ngươi xem quốc dân của chúng ta nữ thần Hashimoto Kana. Ngươi có chút nào không thể so với nàng kém vóc người cùng dung nhan. Lão đầu tử tiếp tục lắc lư. Mỹ Trì Cúc Tử, đáp ứng đi. Chỉ cần ngươi nhận lấy tấm danh thiếp này. Như vậy một cái đầy đủ thế giới mới thì sẽ hướng ngươi mở ra cửa. Ngươi thế giới gặp nhau rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Mà không phải là hướng làm từ 9 giờ 17 giờ sinh hoạt. Để cho khô khan bào mòn thân thể ngươi. Hashimoto Kana. Mỹ Trì Cúc Tử sững sốt một chút. Danh tự này làm sao quen như vậy tất. Đúng rồi. Đây là Nhật Bản quốc dân nữ thần. Lần này tên chữ có chút đau nhói Mỹ Trì Cúc Tử. Cho nên nàng ngây ngẩn. Lão đầu lấy là Mỹ Trì Cúc Tử đang suy tư có phải hay không muốn đáp ứng. Vì vậy mừng rỡ trong lòng. Quyết định lại thêm một cái sức lực. Lại nói. Đúng, người thậm chí có so Hashimoto Kana càng tốt hơn thân thể điều kiện. Mà ta, là toàn bộ Nhật Bản nhất là nổi danh quay phim. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, ta thì sẽ để cho ngươi trở thành Nhật Bản quốc dân mới nữ thần. Như thế nào? Đáp ứng đi. Vừa nói thì phải đưa tay đi kéo Mỹ Trì Cúc Tử. À, Mỹ Trì Cúc Tử bị lão đầu vừa đụng tay. Liền giống như chạm điện vậy rụt trở về. Lui về sau một bước, hoảng sợ hướng về phía hắn nói. Không, không, không, ta không cần làm như vậy. Ta không muốn làm cái gì người mẫu. Xin cho ta đã qua được không? Nhờ ngươi, vừa nói vừa muốn hướng lão đầu tử cúi người. Lão đầu tử cười hì hì muốn nói gì nữa. Bỗng nhiên bả vai mình ở trên bị người vỗ một cái tát. Có cái thanh âm truyền tới. Thật xin lỗi, tiên sinh. Ngươi có chuyện gì muốn quấn vị này nữ sĩ sao? Một tát này nhất thời đem lão đầu kia xếp hàng liền trực tiếp quỳ trên đất. Cơ hồ muốn sụi lơ. Hắn nghe không hiểu tiếng Anh. Nhưng là cái này người đàn ông khí lực thật sự là quá lớn. Hơn nữa mình lại không chiếm lý do. Nhanh chóng liền lăn một vòng hướng trước mặt chạy như bay. Không nghĩ tới ở trên đường lập tức liền treo ở một cái gậy lưỡi câu. Đem quần của hắn câu rớt một bên, lộ ra bên trong mặc nữ sinh thủy thủ dùng váy, nguyên lai là một biến thái. Người nọ lắc đầu, sau đó hướng Mỹ Trì Cúc Tử đưa tay ra. Người có tốt không? Rất thanh âm quen thuộc. Đúng vậy, cái thanh âm này ở mình trong mộng xuất hiện qua, ở mình suy nghĩ rất nhiều trong xuất hiện qua, thậm chí ngay vừa mới rồi cũng xuất hiện qua. Mỹ Trì Cúc Tử đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng sợ cái thanh âm này không quá chân thực, liền hướng về phía chân phàm cúi người, nửa ngày không nói ra lời. Trần Phàm đưa tay ra dắt nàng tay. Nhìn xem, Mỹ Trì Cúc Tử đã là lệ rơi đầy mặt. Không kiềm được cười một tiếng nói. Đừng như vậy, mới vừa rồi ta đi ngươi công tác khách sạn. Nói ngươi đã đi rồi. Cho nên, ta liền hướng cái này vừa đi tới thử vận khí một chút. Một lần nữa trở lại Nhật Bản. Ta cảm thấy hẳn tới xem ngươi. Ngươi là bạn của ta. Không phải sao? Đúng vậy. Mỹ Trì Cúc Tử đứng thẳng. Hướng về phía Trần Phàm cúi đầu một cái. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Cũng không biết nên làm như thế nào. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Trần Phàm. Đầu nàng có chút phản ứng không kịp. Đi thôi. Mang ta đi ăn nơi này đặc sắc ăn vặt. Ngày mai ta sẽ phải rời khỏi. Ta chính là đang suy nghĩ. Ở lúc rời đi tới xem ngươi. Trần Phàm vừa nói hướng về phía Mỹ Trì Cúc Tử đưa tay ra. Nhẹ nhàng cầm. Đi thôi. Nghe nói nơi này có một nhà sushi tiệm. Ta thích ăn sushi. Còn có. Tokyo còn biết có nghệ kỹ biểu diễn sao? Ta cho tới bây giờ không có gặp qua. Muốn không muốn đi biết một chút về. Cá sống thật ăn thật ngon sao? Ta nhất định phải học. Nói không chừng ngày nào còn có thể chiêu đãi ngươi. Chấm ngoặc kép. Dọc theo đường đi. Hai người cũng không ngừng nói chuyện phiếm. Bắt đầu là Trần Phàm không ngừng tìm đề tài tới tiêu trừ Mỹ Trì Cúc Tử cẩn trọng cảm thụ. Sau đó Mỹ Trì Cúc Tử ở Trần Phàm mấy một chuyện tiếu lâm trong liền bắt đầu buông ra tâm trạng. Không ngừng cười. Không ngừng phát ra sợ hãi kêu. Hai người từ đường phố bên này ăn đến bên kia. Các loại ăn vặt cũng thưởng thức. Còn uống không thiếu thanh rượu. Ta không. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Ngươi. Tốt anh Tuấn à. Mỹ Trì Cúc Tử có chút say. Nàng mơ mơ màng màng. Lá gan rất lớn. Còn đưa tay ra sờ Trần Phàm mặt. Ta nhiều lần. Nằm mơ cũng nằm mơ thấy gương mặt này. Chấm ngoặc kép. Nàng lảo đảo lắc lư tựa vào Trần Phàm bên người đi. Trần Phàm vốn là muốn hồi khách sạn. Nhưng là vẫn là sợ Mỹ Trì Cúc Tử như vậy một người bên ngoài. Có chút không yên lòng. Liền đưa tay chặn một chiếc taxi. Người sẽ nói tiếng Anh sao? Sẽ. Xin hỏi là địa phương nào? Tài xế hỏi. Cúc Tử. Người chỗ ở nơi nào? Trần Phàm nhanh chóng hỏi. Thừa dịp Mỹ Trì Cúc Tử còn có chút lúc thanh tỉnh. Mỹ Trì Cúc Tử từ trong miệng lẩm bẩm ra một chỗ tên. Tài xế lập tức gật đầu nói. Ta biết chỗ đó. Vừa nói liền lái xe đi. Chỉ chốc lát sau đã đến. Đem Mỹ Trì Cúc Tử đỡ tới cửa. Trần Phàm từ nàng túi xách tay bên trong móc ra một chuỗi chìa khóa. Rất dễ dàng liền tìm được cửa phòng chìa khóa. Mở cửa đi vào. Mỹ Trì Cúc Tử nhà tương đối nhỏ hẹp. Thuộc về Nhật Bản Tokyo chỗ ở nhỏ hẹp điển hình gian phòng. Toàn bộ không gian chưa đủ 30m². Nhưng là vẫn còn bày một cái giường. Còn có bàn đọc sách. Còn có một nhà bếp nhỏ phòng. Nhà cầu. Thật không biết làm sao ở lại. Trần Phàm không kiềm được lắc đầu. Đem Mỹ Trì Cúc Tử thả lên giường. Trần Phàm vốn là có thể để cho nàng thanh tỉnh hơn. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Bởi vì là hắn biết Mỹ Trì Cúc Tử là cố ý muốn uống say. Cho nên hắn liền thỏa mãn nàng loại này tâm nguyện. Liền ngồi ở bên cạnh nàng nhìn cô bé này. Rất cô gái đáng yêu. Trần, ngươi, thật là đẹp. Ta thấy ngươi, trên TV, Vương Tử, ta Vương Tử, chấm ngoặc kép, Mỹ Trì Cúc Tử đứt quãng vừa nói chuyện. Ánh mắt nhắm, giống như là ở mê sảng. Có thể, nhưng ta là cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem, ta, rất nhớ ngươi, chấm ngoặc kép, vừa nói, liền lặng yên không tiếng động. Nàng trắng nõn trên mặt, hai hàng nước mắt rất rõ ràng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/laoaigachnoiliagachnoisaugachnoisian/con/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.